Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 126, Shin Susenzu. Mà ở Sunet, tâm lý yên lặng trải vuốt sợi cùng với chính mình cải biến lúc. Xa xa cái kia mảnh nhỏ trầm muộn bụi bậm trong, đột nhiên tham ra một cái cự đại đầu lâu. Lóe huyết sắc hồng quang cự đại xa nhãn trong mang theo phẫn nộ nhãn thần. Đang hung ác nhìn chăm chú vào đang ở đến gần Sunet. Hít kha zz hí zz. Nhìn thấy Sunet một sát na. Con này giao long lập tức nhận ra cái kia là trước kia địch nhân. Cũng là khiến nó bị thương thủ phạm. Có cực cao trí khôn giao long. Không cho là phía trước cọc gỗ là vô duyên vô cớ gãy mất. Ở trong lòng phẫn nộ điều khiển dưới, không chút nghĩ ngợi, nó liền từ trên mặt đất bị ném ra lớn trong hầm nhanh chóng nhảy đánh ra. Ở lại khơi dậy một hồi ngất trời bụi bậm sau đó. Mang theo hung mãnh vô biên khí thế, dường như một đạo to lớn tia chớp màu đỏ, nhanh chóng nhằm phía đối diện Sunet. Trên đường đi, bởi tốc độ quá nhanh, giao long thân thể khổng lồ kia cư nhiên trên không trung khơi dậy trận trận khí bạo tiếng oanh. Minh, Mokugong, Hobi no Juju, đối mặt với giao long cái kia mấy trăm tấn thể trọng cường liệt trùng kích. Sunet thần sắc cũng bắt đầu nghiêm túc, thật nhanh dựng thẳng lên một mặt bằng gỗ cái khiên ngăn cản ở trước người mình. Oanh, hầu như ở giây tiếp theo. Giao long cái kia đầu lâu dữ tợn liền đụng phải Sunet trước người quỷ diện cái khiên. Một cỗ bị phá vỡ màng tai 343 kịch liệt tiếng vang từ cái khiên chỗ truyền tới. Mà cái kia giao long đầu lâu thiếu chút nữa sẽ mặc phá thật dày mộc thuẫn. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ thấy nó sắc bén răng nanh đã xuyên qua hơn phân nửa cái khiên. Đồng thời còn đang cố gắng cắn xé đầu gỗ. Cơ hội tốt, chứng kiến trước người mình cái kia nửa há lấy giữ tợn miệng rộng. Sunet cũng không lo vô số bay lượn ở quanh thân vụn gỗ cùng giao long trong miệng tanh hôi khí tức. Hai tay lập tức bắt đầu kết ấn. Người vỏ ngoài kiên, cứng rắn, thế nhưng trong cơ thể cũng không phải là sắt thép làm a. Mộc độn, Daizurin no Jutsu. Một loạt Daizurin no Jutsu nhanh chóng tự Sunet cánh tay trong dài ra. Chỉ một lúc liền mau lẹ mà đâm vào giao long nửa há lấy trong miệng rộng mặt. Vừa lúc đâm vào đỏ tươi xù xì xà trên thư. Đồng thời dọc theo đạo kia xà tín nhanh chóng hướng cổ họng của nó ở chỗ sâu trong chui vào. Sunet ý nghĩ này phi thường thành công. Nếu ngoại bộ không cách nào tạo thành hữu hiệu vết thương. Như vậy thì từ giao long trong cơ thể phá vỡ. Tê, bị đau giao long khàn khàn hí một tiếng. Cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới. Nguyên bản bị cái khiên đứng im miệng rộng bỗng nhiên khép lại. Chỉ nghe, BCBB, được, rắc rắc, một tiếng. Sunet trên cánh tay dài ra Daizurin no Jutsu liền bị bẻ gãy. Thực sự là đáng tiếc. Cảm giác được chính mình Daizurin no Jutsu không có đâm thủng giao long hầu. Sunet ở tâm lý than nhẹ một tiếng. Mà lúc này đây, giao long đã nhanh như tia chớp rút đầu về đầu lâu. Sau đó nâng lên thân thể. Vượt qua trước người quỷ diện cái khiên. Lại một lần nữa hướng về phía dưới Sunet hung mãnh táp tới. Sớm có chuẩn bị Sunet cũng là một cái nhảy liền thật cao nhảy lên. Tránh được giao long lần này công kích, nóng người đã chuẩn bị hoàn tất. Như vậy trận chiến đấu này liền chính thức bắt đầu đi. Rơi xuống đất sau này Sunet mang trên mặt thành tín biểu tình. Đột nhiên nhanh chóng kết liên tiếp quái dị ấn thức. Cuối cùng chắp hai tay. Yêu kiều quát một tiếng. Senpo Mokutong, Shin Susenzu, ung ung, nàng thoại âm rơi xuống chi tế. Cả vùng đất tựa hồ cũng bắt đầu rung rung. Ngay cả xa xa xem cuộc chiến Hades đám người đều cảm giác được dưới chân của mình một hồi ngã trái. Ngã phải, đang vang vọng cách xa mấy dặm trong tiếng nổ. Su nết dưới người mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái to lớn chỗ rách. Có vật gì đang ở dưới đất chui lên? Cái kia giao long bị trận này biến hóa lại càng hoảng sợ. Không có thừa cơ hội này tiến công, chỉ là cẩn thận bàn khởi thân thể, thận trọng nhìn chằm chằm đối diện Su nết. Thế là nó bỏ lỡ cắt đứt Su nết thuật này cơ hội cuối cùng. Ở nơi này trận tiếng nổ thật to trong. Su nết thân ảnh cũng đang không ngừng cất cao, nhưng đó cũng không phải là nàng cao hơn, mà là bởi vì dưới chân có một cái cự đại gì đó đem nàng đẩy lên. Bất quá lúc này trên mặt đất đang tràn ngập cuồn cuộn bụi mù, che ở tầm mắt của mọi người. Các nàng không cách nào thấy rõ Su nết dưới thân vật thể chân diện mục. Một mạch tới mặt đất đình chỉ rung động, bụi mù từ từ tán đi về sau. Mọi người mới kinh hãi phát hiện, từ mặt đất dưới đất chui lên chính là một cái chừng mấy trăm thước cao lớn đại Phật tượng. Bàn chữ hai chân, hai mắt nhắm nghiền mặt mang từ bi nụ cười. Quanh thân dài vô số con cường kiện cánh tay, đem toàn bộ Phật tượng làm thành một cái tiêu chuẩn hình tròn. Những cái này cánh tay có chút dùng sức nắm tay, có chút chuyển chảo hình. Có chút chỉ là dựng thẳng lên sống bàn tay, mà có chút lại vững vàng hé ra. Tượng Phật mặt ngoài phóng xạ ra một cỗ đồng thau một dạng kim loại sáng bóng. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, càng là có vẻ trang nghiêm thần thánh. Su nết đang lẳng lặng đứng ở tượng Phật đỉnh đầu, cúi xuống nhìn phía dưới dường như phủ phục ở Phật tượng dưới chân giao long. Cái kia chính là Su nết đại nhân nói. Mộc độn bí thuật sao? Iwuhui Kurenai nửa há lấy tiểu miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía xa lớn đại Phật tượng, cùng với Phật đỉnh đầu tượng cái kia đón gió tung bay kim sắc mái tóc mỹ lệ thân ảnh. Su nết đại nhân mộc độn bí thuật cư nhiên cường đại như vậy. Thảo nào nàng như vậy tự tin đâu? Shizu vỗ nhẹ lên chính mình bộ ngực, rốt cuộc buông xuống vẫn luôn nhắc tới tâm. Mà giờ này khắc này, tất cả mọi người tại chỗ rốt cuộc đều không hoài nghi chút nào phía trước câu nói kia. Su nết là cái này cái trên thế giới xinh đẹp nhất cường đại nhất nữ tính. Bao quát Hades ở bên trong người đều vô cùng tán thành những lời này. Cho dù là Mei Terumi, có thể về mặt dung mạo có thể cùng Su nết tương xứng. Nhưng mà so với thực lực, một cái xin Su Senju xuống tới nàng đoán chừng phải quá. Cho dù nàng dung độn cùng phí độn có thể hòa tan Su Zenu, thế nhưng Su nết mộc độn nhưng có thể ở hòa tan phía trước liền hấp thu xong dung độn cùng phí độn. Trong chakra, gì, ta có phải hay không tính sót một cái nữ nhân nào đó? Đang chìm đắm trong Su nết tư thế hiên ngang thân ảnh bên trong Hades. Ở trong đầu lóe lên vẻ nghi hoặc phía sau, lại rất nhanh thì đem cái này nghi hoặc cho quên mất. Vì vậy, đến nay còn bị phong ấn ở mặt trăng trên một cái hàng Nga cứ như vậy bị hắn hoa lệ lệ bỏ quên. Tỉ mỉ nhìn một cái lời nói, rõ ràng cho thấy một cái con rắn nhỏ nha, đứng ở Phật đỉnh đầu tượng Su nết khoanh tay, ngẹo đầu quan sát một chút đối diện giao long sau đó. Đột nhiên cười khẽ một tiếng, vui sướng nói đến, cho dù thân thể của ngươi là sắt thép chú thành, ta cũng có thể đem ngươi cho nhào nặn tròn bóp dẹp. Cái này một khắc Su nết có tự tin mãnh liệt, vô luận là quái vật gì, cho dù là vĩ thú trong cường đại nhất cửu vĩ, ở tiên pháp mộc độn mạnh nhất bí thuật phía dưới cũng phải nuốt hận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.